Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 93, gặp Kirito, góc truyện audio.com, nghe Ly thông báo khóe miệng Quang khẽ giật, vậy là xuyên qua sao rồi, đã thế còn là anh của Asuna nữa, con chó chết trôi, thôi được rồi vậy thì ta làm người anh tác thành cho hai đứa vậy. Thở dài một hơi Quang quay sang hỏi Tiểu Ly. Em định ở hình thái tiểu tiên như thế này trong thế giới này à? Nghe thấy Quang nói vậy Ly đứng dậy bay một vòng quanh đầu Quang rồi nói. Bộ anh không thích à? Nhìn bộ dáng lô ly của Ly Quang khẽ ngây người rồi nói. Không, ý anh không phải vậy chỉ là em như vậy sẽ gây chú ý không cần thiết chỉ vậy thôi. Nghe Quang nói Ly che miệng cười rồi nói. Anh yên tâm ở ngoài này anh là người duy nhất có thể trông thấy em cho nên anh không phải lo đâu. Bây giờ anh lo nghỉ ngơi đi nửa đêm rồi đấy. Nghe Ly nói vậy Quang cũng ậm ừ nằm xuống còn Ly thì chui vào túi áo ngủ của Quang. Gác tay lên trán Quang bắt đầu nhớ lại cốt truyện sao. Bỗng nhiên anh nói, này Ly hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Trong túi áo Ly thò đầu ra tay vẫn còn dụi mắt hôm nay là ngày 20. 1/2025 có chuyện gì sao? Vậy à em ngủ trước đi anh cần phải làm một số xác minh cho thời gian sắp tới. Ngày mai chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm lắm đó. Nói rồi Quang ngồi vào bàn vi tính và bắt đầu thao tác. Sáng hôm sau khi Ly thức dậy, chui ra khỏi túi ao thì lúc này Quang đang đánh răng rửa mặt. Cô thì không quan tâm chui ra sử dụng một số thao tác làm mọi thứ đều sạch sẽ. Còn Quang thì khác, sau khi vệ sinh xong quay về phòng, anh thay một chiếc quần âu khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn mình trong gương Quang không khỏi tặc lưỡi một cái. Đã lâu rồi, cái cảm giác này, xong xuôi hắn xuống nhà ăn, ở đây rất nhiều đồ ăn đã được bày sẵn lên bàn. Ngồi trên bàn là một người phụ nữ trung niên đang cầm iPad vừa uống trà vừa đọc báo sáng. Không khí căn phòng có vẻ âm trầm, ngồi vào bàn Quang bắt đầu dùng bữa. Vừa ăn anh vừa nói, mẹ à con nghĩ hôn lễ của Asuna nên hoãn lại tới khi nó tỉnh dậy thì hơn. Lúc đó chúng ta hãy để nó quyết định, Kuro tốt hơn hết là con không nên can thiệp vào chuyện này. Mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Mẹ biết từ bé đến giờ con luôn lo cho nó nhưng mẹ làm mọi thứ cũng đều là tốt cho các con thôi. Nhận được câu trả lời Quang cũng không đôi co nữa. Anh đứng dậy và ra ngoài. Giờ anh hiểu cảm giác tù túng của cô em gái mình như thế nào rồi. Ra khỏi khu nhà Quang mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Gọi ra Ly bảo cô chỉ đường tới quán Daisy Cà Phê. Đó là nơi Kirito sẽ đến để hỏi thêm về Asuna. Khi anh tới thì quán khá vắng do vẫn còn là buổi sáng. Ngồi vào quầy gọi một tách cà phê, nhìn người đàn ông cao lớn da màu đầu đang pha cà phê ăn lên tiếng. Anh đã nói cho Kirito, mình biết đây chỉ là tên game không dùng ngoài đời nhưng y thông cảm dùng vậy quen thuộc hơn. Về bức ảnh đó chưa? Bức chụp ảnh Asuna ai ý? Nghe thấy Quang nói, người đàn ông bỗng khựng lại. Rồi đặt tách cà phê lên bàn rồi nói. Vậy ra anh là người gửi bức ảnh đó cho tôi à? Xem ra Kirito đã nhận được rồi. Chắc hôm nay cậu ấy sẽ đến đây. Tôi đang rất nóng lòng muốn gặp người mà con bé yêu say đắm. Vậy anh là, đúng vậy tôi là anh trai nó. Thôi chuyện này tạm dừng ở đây. Kirito đến rồi, vừa nói hết câu thì cửa quán mở ra một thanh niên áo đen bước vào. Không mặt điểm trai tóc đen nhìn khá ấn tượng, coi như không biết Quang cứ lặng yên nghe cuộc đối thoại của hai người. Đến khi Kirito chuẩn bị ra về thì Quang lại lên tiếng. Asuna, cậu đến thăm nó chưa? Câu nói của anh khiến cho Kirito sững người lại. Không kịp để cho Kirito phản ứng anh bước tới vỗ vào vai của Kirito. Asuna ở đó hãy vào đem nó trở lại còn tên Sugu Nobuyuki cứ để tôi lo. Tôi biết nó chỉ hạnh phúc khi có cậu ở bên. Vậy hẹn gặp cậu trong app 2 online. Nói xong anh hướng ra cửa đi thẳng để Kirito ngẩn ngơ đứng đó. Cách chương.